Đối với thái độ thẩm vấn của Nghiêm Trần Sinh, Lý Thất Dạ phản ứng bình thản, lạnh nhạt nói, không phải. Không phải thư phòng học sinh thì vào thư phòng làm gì, Thiên Thần Thư Viện cũng không phải là nơi để dạo chơi. Ngay từ đầu Nghiêm Trần Sinh đã không có thiện cảm đối với Lý Thất Dạ, trong lòng liền khó chịu với Lý Thất Dạ, cho nên căn bản là có thái độ không tốt với Lý Thất Dạ. Đào Đình đối với Lý Thất Dạ có cảm giác thân thiết, nàng vội vàng nói giúp Lý Thất Dạ, Lý Huynh là tân sinh, Huynh ấy muốn vào thư phòng học tập. Hay là Nghiêm học trưởng hãy cho Lý Huynh ở đây chờ một chút, muội đi xin phép lão sư xem học viện có đồng ý hay không. Đào Đình cho rằng Lý Thất Dạ muốn trở thành học sinh của Thiên Thần Thư Viện, hơn nữa học sinh thư phòng vốn ít, tiêu chuẩn tuyển chọn học sinh cũng rất nhiều, cho nên Đào Đình muốn đi tìm lão sư nói hộ cho, nói không chừng Lý Thất Dạ lại có thể được nhận vào học viện. Học muội, bây giờ không phải là đầu năm học, học viện sẽ không nhận học sinh mới. Nghiêm Trần Sinh thấy Đào Đình nhiệt tình như vậy thì càng khó chịu trong lòng, hắn lập tức nói, nếu như học muội tùy tiện đem người giới thiệu vào, một khi xảy ra chuyện gì, vậy thì thật không tốt. Học muội, theo ta thấy, hắn từ đâu tới thì hãy trở về đó đi. Nói đến đây, hắn đã bày ra tư thế muốn đuổi người rồi. Lý Thất Dạ đối với thái độ muốn đuổi người của Nghiêm Trần Sinh, hoàn toàn không coi vào đâu, chỉ lạnh nhạt nói, Vũ Thiên Tuyển Vũ cô nương có ở đây không? Lý Thất Dạ vừa nhắc tới tên Vũ Thiên Tuyển, thì Nghiêm Trần Sinh và những học sinh này nhất thời biến sắc. Trong lúc nhất thời bọn họ đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Vũ Thiên Tuyển là ai? Đây chính là nữ thần trong mộng trong lòng vô số nam học sinh Thiên Thần Thư Viện. Xuất thân từ cổ phủ, thân phận đó cũng đủ thấy địa vị của nàng cao quý vô song, dung nhan mỹ lệ vô song, không biết đã khiến bao nhiêu nam nhân trở nên chết mê chết mệt, đạo hạnh sâu không lường được lại càng làm cho người ta khâm phục sát đất. Có thể nói, ở Thiên Thần Thư Viện, nhắc tới Vũ Thiên Tuyền thì không ai không biết, không ai không hiểu, càng không biết có bao nhiêu người chết mê chết mệt. Lý Đạo Huynh cũng biết, ngay cả Đào Đình cũng vô cùng bất ngờ, bởi vì tên của Vũ Thiên Tuyền ở Thiên Thần Thư Viện rất vang dội. Đối với Đào Đình, Vũ Thiên Tuyền là thần nữ cao không thể leo tới, mọi người đều hướng về, có thể nói là thần tượng trong lòng nàng. Gặp qua một lần, vừa vặn muốn gặp lại nàng. Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Lý Thất Dạ tùy ý nói như vậy khiến Đào Đình giật mình, nàng nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Lý Thất Dạ, thấp giọng nói với Lý Thất Dạ, Lý Đạo Huynh, Thiên Tuyền là lão sư của Thiên Thần Thư Viện, nàng không phải là học sinh, hơn nữa địa vị ở thư viện cực cao, không phải ai cũng có thể gặp. Đào Đình còn tưởng rằng là Lý Thất Dạ cũng không biết thân phận của Vũ Thiên Tuyền. À, nguyên lai là người ái mộ Thiên Tuyền lão sư nha. Một đệ tử ở bên cạnh nở nụ cười châm chọc nói, chẳng trách đi vạn dặm xa xôi tới Thiên Thần Thư Viện, muốn vào thư phòng không phải là để thấy Thiên Tuyền lão sư sao? Lời này tức khắc khiến những học sinh khác ở đây cười sằng sặc. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nghiêm Trần Sinh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi cũng không nhìn lại bản thân mình một chút, chỉ bằng ngươi cũng muốn đi gặp Thiên Tuyền lão sư. Ngươi mà cũng xứng sao? Vẫn nên cút đi thì hơn. Nghiêm học trưởng, không thể nói lời như vậy. Đào Đình chặn không kịp, vội vàng thay Lý Thất Dạ nói, Lý Đạo Huynh chỉ là muốn đến thư phòng mà thôi chứ không có ý nghĩ nào khác. Không có ý nghĩ nào khác. Nghiêm Trần Sinh vừa thấy Đào Đình nói hộ Lý Thất Dạ thì trong lòng lại càng khó chịu. Hắn vốn là có tình ý đối với Đào Đình, bây giờ Đào Đình lại nói giúp một nam nhân bình thường như Lý Thất Dạ như vậy, trong lòng hắn còn có thể vui vẻ sao? Đình học muội, muội chưa từng trải, không biết lòng người hiểm ác. Có vài người hạ lưu cất giấu ý nghĩ xấu xa tận trong lòng, luôn là một số chuyện mà người khác không thấy được. Học muội, muội vẫn nên cách xa thứ người như vậy một chút, để tránh bị rơi vào ma trưởng. Nghiêm Trần Sinh cười lạnh nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Đào Đình đối với Lý Thất Dạ luôn có cảm giác thân thiết, coi Lý Thất Dạ là bằng hữu của mình, nhưng hiện tại Nghiêm Trần Sinh lại chê bai Lý Thất Dạ như vậy, cũng khiến cho Đào Đình không thoải mái trong lòng. Nàng cũng không khỏi sụ mặt, lạnh giọng nói, không dám phiền học trưởng lo lắng, Lý Đạo Huynh cũng không phải là người như vậy. Ngày thường Đào Đình luôn vừa nói vừa cười với mọi người, quan hệ với các học sinh cũng tốt, Nghiêm Trần Sinh thấy mình cũng có cơ hội theo đuổi Đào Đình, nhưng hiện tại bởi vì một tiểu bối vô danh, Đào Đình lại đối với mình lãnh hạ kiểm, thì làm cho trong lòng Nghiêm Trần Sinh bốc lên lửa giận này hướng thẳng về phía Thất Dạ. Thiên Thần Thư Viện không phải là nơi mà người rảnh rỗi có thể tới, cũng không phải nơi mà A Miêu A Cẩu như ngươi có thể tùy tiện đến. Lúc này sắc mặt Nghiêm Trần Sinh cũng trầm xuống, lạnh lùng nói với Lý Thất Dạ, thức thời thì bây giờ hãy lập tức cút đi, nếu như không đi. Lúc đầu Lý Thất Dạ không thèm quan tâm đến thái độ Nghiêm Trần Sinh, nhưng Nghiêm Trần Sinh nói như vậy lại làm cho ánh mắt Lý Thất Dạ bỗng chốc lạnh đi, bất quá hắn vẫn cười nhạt nói. Không cút. Hai mắt Nghiêm Trần Sinh lộ ra sát khí, lạnh lùng nói, Thiên Thần Học Viện không phải là nơi ngươi có thể cản rỡ, dám gây rối ở Thiên Thần Thư Viện thì ngươi đã tìm phiền toái cho chính mình. Là trở thành kẻ thù của Thiên Thần Thư Viện chúng ta. Bất chấp đúng sai, trước tiên Nghiêm Trần Sinh quy kết tội cho Lý Thất Dạ, cho dù lão sư trong học viện có truy trách thì đó cũng là do Lý Thất Dạ gây chuyện trước, chẳng qua là hắn giữ cho Thiên Thần Học Viện mà thôi. Nghiêm học trưởng, ngươi thật quá đáng. Đào Đình không khỏi liếc nhìn Lý Thất Dạ đứng bên cạnh, trầm giọng nói, Lý đạo huynh chỉ là muốn đến thư phòng mà thôi, lúc nào nháo sở chỗ này. Nghiêm Trần Sinh cũng không nghĩ tới vào lúc này, Đào Đình lại giúp đỡ một ngoại nhân như Lý Thất Dạ, mà còn ở trước mặt mọi người khiển trách lời của hắn làm cho nét mặt hắn đỏ bừng. Học muội, muội đừng để tên hạ lưu này che mắt, chớ nghe hắn nói ngon nói ngọt lừa gạt. Nghiêm Trần Sinh mặt dày già mồm át lẽ phải nói ngay, nếu quả thật hắn muốn bái nhập Thiên Thần Học Viện chúng ta, thì tại sao trước đây không đến lại vào lúc này cố ý muốn tới? Ai biết được hắn có mục đích đen tối gì hay không? Chẳng qua là hắn muốn lợi dụng sự thiện lương của muội để đi vào Thiên Thần Học Viện, không thể để cho hắn đạt được mục đích. Đúng, học muội, nhất thiết đừng để một ngoại nhân lừa gạt, học trưởng làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lúc này những học sinh khác ở bên cạnh đều nói giúp Nghiêm Trần Sinh. Bởi vì Nghiêm Trần Sinh không chỉ là học sinh xuất sắc của Bách Đường, hơn nữa còn xuất thân từ đại giáo, chỗ dựa phía sau rất vững chắc, không ít học sinh có quan hệ vô cùng tốt với hắn. Tiểu bối bụng dạ khó lường dám lẻn vào Thiên Thần Học Viện chắc chắn có mưu đồ, ta là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, trước tiên phải phế ngươi. Lúc này Nghiêm Trần Sinh tiên hạ thủ vi cường, vén ống tay áo lên, hai mắt lộ ra sát khí, sẵn sàng động thủ với Lý Thất Dạ. Làm càn, không được vô lễ. Một thanh âm vô cùng dễ nghe vang lên, nhưng lúc này cái thanh âm này tràn đầy uy nghiêm, không giận mà uy làm lòng người khiếp sợ. Vào giờ khắc này, một nữ tử từ trên trời giáng xuống tựa như tiên nữ hạ phàm, tiên tư xuất trần, trong nháy mắt khi nàng hạ xuống có hương lan thơm ngát giống như mùa xuân về trên đất nước, vô cùng rung động lòng người. Thiên Tuyển lão sư, thời điểm thấy nữ tử từ trên trời giáng xuống, không biết là ai không nhịn được kêu lên. Nữ tử từ trên trời giáng xuống này chính là Vũ Thiên Tuyền, tiên tư của nàng chập chờn rung động lòng người, khiến người ta tim đập thình thịch, nhưng không người nào dám sinh lòng tà niệm. Vũ Thiên Tuyền đột nhiên xuất hiện khiến cho bọn Đào Đình đều ngây dại, bọn họ cũng thật không ngờ Vũ Thiên Tuyền thực sự xuất hiện ở nơi này, dẫu sao trong ngày thường Vũ Thiên Tuyền đều là thần long thấy đầu không thấy mông. Lão sư, người này có mưu đồ gây rối thư viện. Ngay khi thấy được Vũ Thiên Tuyền, Nghiêm Trần Sinh lập tức làm kẻ xấu cáo trạng trước, quy kết tội danh cho Lý Thất Dạ. Câm miệng. Đôi mắt thanh tú của Vũ Thiên Tuyền tức khắc không giận mà uy, thời điểm đôi mắt của nàng quét qua như là thần kiếm nhiếp tâm thần người, khiến cho lòng người không khỏi run rẩy một chút. Tiểu bối vô tri. Vũ Thiên Tuyền lập tức khiển trách Nghiêm Trần Sinh, trầm giọng nói, không biết tôn trọng trưởng bối, dưới phạm thượng, nhẹ thì bị phạt, nặng thì đuổi ra khỏi môn tường. Vũ Thiên Tuyền cũng nhức đầu, Lý Thất Dạ có thể tới Thiên Thần Thư Viện làm lão sư như vậy, thật sự là cầu cũng không được, sở dĩ là do Thiên Thần Thư Viện thoáng đáp ứng yêu cầu của Lý Thất Dạ. Bởi vì Lý Thất Dạ không muốn bị người quấy rầy, cho nên Thiên Thần Thư Viện cũng không cử hành nghi thức nghênh tiếp Lý Thất Dạ đến, việc này do Vũ Thiên Tuyền phụ trách. Vũ Thiên Tuyền vẫn luôn lưu ý đợi Lý Thất Dạ đến, thật không ngờ lại hết lần này tới lần khác phát sinh chuyện như vậy. Vũ Thiên Tuyền đột nhiên nói như vậy làm cho mọi người ở chỗ này đều sợ đến ngẩn ra, đặc biệt là Đào Đình nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng nhìn Lý Thất Dạ trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, vốn là nàng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là muốn xin đi học ở Thiên Thần Thư Viện, tố một sáp ban xanh, thật không ngờ Lý Thất Dạ lại là một lão sư. Lý công tử chính là lão sư của học viện. Vũ Thiên Tuyền quát Nghiêm Trần Sinh, lạnh giọng nói, ngay lập tức nhận tội với Lý công tử. Thật vất vả, Nghiêm Trần Sinh mới phục hồi tinh thần lại, hắn bị Vũ Thiên Tuyền quát mắng như vậy, trên mặt đã tối sầm nhưng cũng không dám phản bác Vũ Thiên Tuyền, đành phải khéo léo dùng từ để thương lượng, lão sư, đệ tử thấy hắn lén lút. Vũ Thiên Tuyền không nói gì, cũng không có tức giận, nhưng mà ánh mắt phát lạnh, uy lực chấn áp lòng người làm cho không người nào có thể chống cự. Bị uy lực của Vũ Thiên Tuyền chấn áp, lập tức học sinh ở đây cũng hãi hùng khiếp vía, hai chân như nhũn ra, Nghiêm Trần Sinh cũng không phải là ngoại lệ. Lúc này Nghiêm Trần Sinh không dám chống lại thần uy của Vũ Thiên Tuyền, đành phải không tình nguyện, hơi cúi người nói, xin lỗi lão sư. Lúc này Nghiêm Trần Sinh một chút thành ý cũng không có, hắn căn bản cũng không muốn xin lỗi Lý Thất Dạ, chẳng qua là khiếp sợ uy lực Vũ Thiên Tuyền mà thôi, cho nên hắn nghĩ chỉ cần hơi cúi người nói một câu là xong chuyện. 3. Một tiếng, một âm thanh vô cùng vang dội vang lên, bàn tay Lý Thất Dạ đánh tới, Nghiêm Trần Sinh ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, bị một cái tát quất bay, phun máu tươi ngay tại trận, hàm răng bị gãy mất vài cái. Lúc này Lý Thất Dạ thu bàn tay về, cũng không có liếc mắt nhìn Nghiêm Trần Sinh vừa bị đánh bay, chỉ là lạnh nhạt nói, ta cũng không phải một người rộng lượng, hắn không nghe lời, phải bị vả miệng. Nhìn Nghiêm Trần Sinh bị một cái tát của Lý Thất Dạ quất bay, nhất thời khiến tất cả học sinh ở đây hết hồn. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy lão sư xuất thủ đem học sinh đánh cho trọng thương, lão sư xuất thủ như vậy cũng quá điên cuồng đi. Trở về đi. Vũ Thiên Tuyền nhìn những học sinh trước mắt này, chỉ phân phó một câu, cũng không nói thêm gì nữa. Công tử, mời vào bên trong, ta đại biểu chư lão của học viện hoan nghênh công tử trở thành lão sư của Thiên Thần học viện, được công tử giúp học viện hèn kém này thêm vẻ vang. Vũ Thiên Tuyền ôm quyền nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đối Vũ Thiên Tuyền gật đầu, sau đó nhẹ nhàng mà vỗ vỗ trán Đào Đình, cười cười, nói, nha đầu, hảo hảo nỗ lực, đừng làm hao tổn tổ tiên anh danh các ngươi. Sau này sẽ do ta bao bọc ngươi, có chuyện gì có thể tới tìm ta. Nói xong, nở nụ cười một chút, đi theo Vũ Thiên Tuyền tiến nhập sơn môn. Trong khoảng thời gian ngắn Đào Đình đớ ra, thần trí nàng đều chưa hồi tỉnh lại, hơn nữa cũng vô pháp tiêu hóa lời nói của Lý Thất Dạ. Ngay từ đầu Đào Đình còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là một vị cường giả thông thường mà thôi, thật không ngờ hắn dĩ nhiên sánh ngang với các lão sư tài năng của Thiên Thần Thư Viện. Phải biết rằng, muốn làm lão sư của Thiên Thần Thư Viện đòi hỏi yêu cầu cực cao, không chỉ là thực lực cường đại, coi như là chỉ cần đạo hạnh mà nói, chỉ sợ cũng cần phải là tồn tại thần cấp mới có tư cách làm lão sư của Thiên Thần Thư Viện. Hiện tại Lý Thất Dạ lại là lão sư của Thiên Thần Thư Viện, hắn cường đại khó có thể tưởng tượng được. Một người cường đại tồn tại một mực bên người nàng, nàng vẫn không biết, tỉnh tỉnh mê mê bang trợ Lý Thất Dạ. Về phần Nghiêm Trần Sinh tự không dám ở lại nơi này. Lúc trước hắn vốn muốn dạy dỗ Lý Thất Dạ một chút mà thôi, thật không ngờ chính bản thân lại mất hết mặt mũi, nhưng lại vô pháp hướng Lý Thất Dạ báo thù, quản chi trong lòng của hắn có oán khí lớn hơn nữa, đều chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Vũ Thiên Tuyển dẫn Lý Thất Dạ vào Thiên Thần Thư Viện. Mặc dù nói cửa nam của thư phòng gần sơn môn nhất, trên thực tế cũng là cách xa nhau vạn dặm. Thiên Thần Thư Viện thật sự là quá lớn, phi hành trên không, chỉ thấy nơi này có sông lớn chảy quanh, từng ngọn núi ẩn hiện trong mây, càng có núi lớn chiếm giữa đại địa, các loại cổ thụ thần mộc che trời, sơn hà trước mắt vô cùng hùng tráng. Hơn nữa tại phiến sơn hà không ngừng có các cổ lâu xây dựng trên các ngọn núi, ở trong sơn hà có thêm 5-3 thành trì to lớn, ở trong thành trì náo nhiệt vạn phần, người đến người đi, các buôn bán đủ loại đều có. Có thể nói Thiên Thần Thư Viện không chỉ là một thư viện, nó ở một trình độ như là một đất nước, chỉ bất quá nó là một đất nước có cơ cấu mà thôi. Thư phòng chỉ có 3 học sinh. Lúc cùng đồng hành, Vũ Thiên Tuyển nói với Lý Thất Dạ, chẳng biết công tử định như thế nào. 3 thì 3. Lý Thất Dạ thập phần tùy ý, chỉ là lạnh nhạt nói, thời đại thay đổi, tất cả mọi người vội vã tu hành, lại quên mất vài thứ. Hoặc là thời đại vẫn luôn không thay đổi, thế nhân luôn luôn như vậy, chỉ vì cái trước mắt. Nói đến đây, hắn có chút cảm khái. Nghe học viện chư lão nói, bây giờ học sinh của thư phòng đích thật là giảm rất nhiều, không bằng trước đây. Vũ Thiên Tuyền cười khổ một tiếng, nói rằng, lại có mấy người nguyện ý chạy tới Thiên Thần học viện đi học lịch sử, học phong thổ đâu, mọi người đến Thiên Thần học viện cũng là vì tu đạo, cũng là vì học tập công pháp, tu luyện tuyệt học, chạy đến Thiên Thần học viện để đọc lịch sử, phong thổ, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đơn giản là lãng phí nhân sinh, lãng phí tinh lực. Đây là khác nhau giữa người thường và trí giả. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, có người hiểu được đạo lý trong đó. Chư vị tiên đế lưu lại một thư phòng như vậy, cũng không phải chỉ để hậu nhân nhớ lại, cũng không chỉ để ghi lại tài năng của chính mình. Nếu có thể hiểu được phương diện ảo diệu này, sao phải lo kỳ thuật thế gian không học được. Vũ Thiên Tuyền gật đầu, đồng ý nói như vậy, nàng xuất thân từ cổ phủ, biết được càng nhiều, nàng nhẹ nhàng nói, quy phàm cổ thần chính là một cái trong số đó. Nói tới thư phòng, mọi người đều biết thư phòng ghi chép các loại sự tích địa phương cửu giới tiên đế, bách tộc tiên vương, cũng ghi chép sự tình 13 châu. Trong mắt rất nhiều tu sĩ thư phòng đó chỉ là một thư khố mà thôi, chỉ dùng để tán dương công tích vĩ đại của cửu giới tiên đế, bách tộc tiên vương mà thôi, nó cũng không phải một học đường thích hợp để tu luyện, cho nên rất nhiều học sinh cũng không muốn bái nhập thư phòng. Nhưng thế nhân không biết, một quái vật lớn như Thiên Thần Thư Viện lưu lại một học đường như thư phòng, hơn nữa đặt ngang hàng với 4 học đường kia, phương diện này là có dụng ý sâu xa của nó. Phương diện này cũng cất giấu ảo diệu mà người bình thường vô pháp hiểu được. Quy phàm cổ thần là một trong số ít người hiểu được điều đó. Sở học suốt đời của quy phàm cổ thần dĩ nhiên không phải xuất thân từ thư phòng, nhưng hắn cũng phải dựa vào thư phòng mà thiên hạ vô địch. Quy phàm cổ thần lúc còn trẻ đã từng ngây ngốc ở trong thư phòng chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng hắn chiếm được bản đầy đủ nhất của quy phàm quyết, làm cơ sở trợ giúp tương lai hào hùng của hắn. Thế nhân tầm thường, tùy bọn hắn thôi. Lý Thất Dạ bình thản, thập phần tùy ý nói. Công tử ở thư viện có nhu cầu gì sao? Vũ Thiên Tuyển hỏi. Có thể có miếng cơm ăn, ta cũng rất thỏa mãn. Lý Thất Dạ cười cười, nói, về phần những thứ khác, cũng không cần. Vũ Thiên Tuyển há mồm muốn nói, lại không biết nên nói cái gì cho phải, tồn tại như Lý Thất Dạ, không có khả năng không lý do chạy tới Thiên Thần Thư Viện làm lão sư, tồn tại như hắn không thể nào nhàn rỗi buồn chán chạy đến Thiên Thần Thư Viện để giết thời gian. Về phần Lý Thất Dạ đến tột cùng là vì sao mà đến? Vũ Thiên Tuyền tự không đoán ra được, kể cả Thiên Thần Thư Viện chư lão cũng vô pháp đoán được. Thế nào? Có chuyện gì cứ nói đi.